Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, chương 357, tế đàn bị hủy âm võng hiện. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, ở thanh âm ấy vang lên lúc kia trong cao không. Nhất thời có một luồng lượn lờ khói đen, chậm rãi từ cái này tử đàn bảo bình bên trong bồng bềnh mà ra. Lộ ra thần bí quỷ dị, kia khói đen phiêu phiêu mịt mù, nhìn như chậm chạp, nhưng là ở trong chốc lát. Vậy lấy nhưng trực tiếp tràn ngập bao phủ trước người Tiểu Tuệ Minh toàn bộ hư không. Ở đó trong hắc vụ, hai cái mấy trượng lớn nhỏ vô đồng xem thường, để cho người ta nhìn qua tê cả da đầu, giống như ở đó trong hắc vụ ẩn giấu một cái khổng lồ quỷ mị. Ừ, không tệ, thật là thơm. Ở đó hắc vụ toàn bộ phủ đầy Tiểu Tuệ Minh vị trí hư không lúc, màu trắng kia cự nhãn lại rất là dữ tợn nháy một cái. Sau đó, một đạo ám ếch mà thanh âm hưng phấn, do ở đó trong hắc vụ lượn lờ truyền ra, lộ ra hưng phấn dị thường, giống như phát hiện bảo bối gì tựa như. À, đây là, ở thanh âm ấy vang dội hư không lúc, kia xa xa rằng co Diệp Thành, cũng là mãnh kinh, nhất thời trao mày, trong lòng cảm giác nặng nề. Tại hắn dưới sự cảm ứng, kia trong hắc vụ sinh linh, chẳng những là thuần đen sẫm thể chất, hơn nữa, cảnh giới đơn giản là sâu không lường được. Chính là mạch như hắn, cũng là không cách nào dò xét ra, hắn rốt cuộc là cảnh giới gì. Càng làm cho trong lòng hắn bất an là, hắn chợt phát hiện, kia hai cái xấu xí sấm nhân vô đồng xem thường, lại đang xa xa đánh giá chính mình. Thậm chí, trời à, hắn lại đang nhìn ta cười. Diệp Thành đột nhiên phản ứng lại, nhất thời thân thể không khỏi một trận co rút, có chút gợi lên run rẩy tới. Hắn Diệp Thành sông sáo tam giới mấy trăm năm, lớn nhỏ chiến đấu đã tham gia mấy trăm tràng, nhưng là quỷ dị như vậy sự tình, hắn vẫn lần đầu tiên gặp. Vù vù, ở trong lòng hắn thấp thỏm đang lúc kia trước thả ra Kim Long Thần Quyền đại ấn, cũng là trực tiếp hung hăng đánh vào kia trước người Tiểu Tuệ Minh hắc khí trên. Kiệt kiệt, ái cha cha, người nãy nãy, ta vốn là vẫn chưa nghĩ ra, có muốn hay không vậy ngươi dành chỗ, nhưng là ngươi vội vội vàng vàng như thế đánh lão tử, vậy lão tử cũng sẽ không khách khí. Ngoạt tào, ái cha cha, kia Kim Long Thần Quyền, uy lực to lớn, ở trực tiếp đánh vào đoàn kia hắc khí trên lúc, kim quang đột nhiên oanh thoáng cái bùng nổ. Kia từng đạo lợi kiếm một loại ánh sáng màu vàng bên trong, từng cái kim sắc cự quyền, giống như kia giã tỏi một dạng thùng thùng đả kích ở đó trong hắc khí sinh linh trên người. Kia trực tiếp tràn ngập bán không hư không hắc khí, cũng là một trận điên cuồng giãy giụa, suýt nữa bị trực tiếp đánh tan đi. Kia trong hắc khí, cũng nhất thời gầm thét liên tục, kẹp theo từng trận kêu thảm thiết, phảng phất như là giết heo. Bất quá, sẽ ở đó Kim Long Thần Quyền ánh vàng rừng rực, trực tiếp đem kia hắc khí oanh thất linh bát lạc, sẽ bị miễn cưỡng đánh tan lúc, kia ở sương mù màu đen sau đó Tiểu Tuệ Minh, mắt mang chợt lóe, tay kia trung nghịch thương thiên bút vẽ, chợt vung lên, chỉ thấy trước đó phương hắc khí trên, một cái đại đại chữ sinh, còn có một cái đại đại chữ diệt, chậm rãi hiện ra, ở hai chữ chung quanh, từng cổ một trong suốt vòng sáng từ cái này trong chữ tâm, không ngừng dạo dực mà ra, kia trong suốt vòng sáng đang dập dờn mà ra lúc, hai cái kia linh quang đại thịnh kiểu chữ chung quanh, lại vừa là có vầng sáng xanh lam chậm rãi thoáng hiện. Không lâu lắm, kia lãnh đạm vầng sáng xanh lam cũng là dần dần vờn quanh ở kia vô sắc trong suốt vòng sáng bên ngoài. Lộ ra rất là thần kỳ. Ở đó lam sắc vòng sáng hiện ra mà ra lúc, kia trời cao không gian, nhất thời phảng phất là không thể chịu đựng kia ẩn chứa trong đó bàng bạc lực lượng một dạng trực. Tiếp toàn bộ nhăn nhó, kia sinh diệt kiểu chữ chung quanh, nhất thời biến thành một mảng lớn lỗ đen, nhìn qua đáng sợ dị thường. Sinh diệt đồng nguyên đệ nhị trọng đi. Ở đó toàn bộ phác họa hoàn thành lúc, Tiểu Tuệ Minh mình cũng là có vẻ hơi thở hồng hộc. Thân thể có chút lay động, nhưng là, hắn biết, này nguy cấp, ngàn vạn lần không thể khinh thường, liền có thể lên dây cót tinh thần, vận chuyển quanh thân linh khí, đại bút ở đó phía trước trong hư không chợt vung lên. Quát to một tiếng, tại hắn trong miệng đột nhiên vang lên, đùng, một đạo to lớn tiếng va chạm, ở đó trong cao không, đột nhiên vang lên. Kia đánh vào sương mù màu đen trên kim quyền đại ấn. Bỗng nhiên ở đó trong cao không run lên bần bật. Kia bắn ra bốn phía kim quang. Cũng nhất thời thu liễm. Phảng phất như là bị thứ gì. Cho trực tiếp định cách. Tiếp theo, tại chỗ có người kinh ngạc trong con mắt. Kia to lớn kim long thần quyền đại ấn. Lại bắt đầu trong nháy mắt quay ngược lại. Liền giống như một mang theo to lớn quang vĩ vẫn tinh. Điên cuồng lui nhanh, ngược lại hướng về kia xa xa rằng co Diệp Thành đứng chỗ. Hung hăng oanh kích tới, người sở hữu con mắt, đều tựa như muốn nứt mở một dạng cũng trợn đại đại. Đều là tuyệt đối không ngờ rằng, uy lực này ngút trời kim long thần quyền đại ấn, lại bị hai cái kia linh quang lóng lánh sinh diệt kiểu chữ. Cho trực tiếp oanh bạo lui, ngược lại hướng kia Diệp Thành đập tới, chỗ xa kia đứng thẳng Diệp Thành đại trưởng lão, nhất thời một trận quáng mắt, sắc mặt đại biến, tay chân luống cuống hắn, ở đó trong hốt hoảng, ở trong nạp giới, nhanh chóng lấy ra một cái màu xanh phiến lá, sau đó hướng trước đó phương nhanh chóng vứt ra ngoài, mà kia tự thân cấp tốc lui nhanh, ô, kiệt kiệt. Chậm một chút, không nên đem ta thức ăn làm hư. Kia vốn là ở đó trong cao không. Thống khổ vặn vẹo sương mù màu đen bên trong âm vóng. Giờ phút này nhưng là phản ứng lại. Cũng là bất chấp kia đã bị kim long thần quyền oanh thất linh bát lạc thân thể. Trực tiếp thao túng kia sương mù màu đen. Hướng kia Diệp Thành chạy trốn chỗ. Thật nhanh đuổi theo. Mà kia ở đó sinh diệt đồng nguyên điên cuồng thúc đẩy bên dưới kim long thần quyền đại ấn. Ở đó trong chốc lát, vậy lấy nhưng đến đó Diệp Thành mới vừa đứng nơi. Sau đó hung hăng đụng vào kia một thanh to lớn thanh lá cây màu xanh lục trên. Kia toàn bộ công kích. Ở hung hăng công kích ở đó thanh Diệp trên lúc, chỉ là dừng lại một cái chớp mắt, liền ầm ầm nổ tung. Kia nổ lớn. Ở đó thanh Diệp dưới sự hướng dẫn, trực tiếp nhanh chóng nhảy xuống, đánh vào kia phía dưới nước chảy xiết Dạ An Hà trên. Hoành, kia vốn là bình tĩnh Dạ An Hà trên, nhất thời đó là có cao trăm trượng đại thủy lãng, ầm ầm mung tóe lên, toàn bộ con sông bên trong nước sông, đều bị trực tiếp oanh tạc lên. Kinh khủng hơn là, ngay cả kia mấy trăm năm không xấu cao lớn thủy tế đàn. Đều là trực tiếp bị đánh thành một nhóm mảnh vụn, về phần sông kia trên bờ rồi khán đài, cũng là trực tiếp bị kia dư âm đánh tới hơn phân nửa. Chỉ có rất là thấp lùn nửa đoạn lầu các, ở nơi nào lảo đảo muốn ngã. Xong rồi, mọi người nhìn kia bị trực tiếp nổ thủy tế đàn cùng ngắm các. Trong lòng nhất thời một trận phát lạnh, từng cái giống như là kia xương đánh quả cà. Sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Tiểu Tuệ Minh ở đó trong cao không, nhìn kia trực tiếp bị kia thanh Diệp dẫn dắt, mà trực tiếp đánh vào kia phía dưới Dạ An Hà thượng kim long thần quyền cùng sinh diệt đồng nguyên. Cũng là thần sắc đại biến, hai hàng lông mày chặt nhíu lại. Mặc dù hắn đối với kia sinh diệt công pháp đã cảm ngộ đến tầng cảnh giới thứ tư, nhưng là trực tiếp sinh diệt hợp nhất sinh diệt đồng nguyên, trước hắn chỉ là cảm ngộ ra đệ nhất trọng, lợi hại như vậy đệ nhị trọng, hắn là như vậy mượn nhược linh tiên tử lực lượng cùng chỉ dẫn. mới vừa được hoàn thành. Nhưng là, đang hoàn thành này kinh khủng sinh diệt đồng nguyên đệ nhị trọng sau đó. Hắn là như vậy, cảm giác sức cùng lực kiệt. Cả người, đều tựa như thoáng cái bị móc rỗng một dạng nếu như không phải là có nhược linh tiên tử giúp hắn. Bảo vệ tâm mạch, chính là kia sinh diệt đồng nguyên đệ nhị trọng truyền lại vào trong cơ thể hắn lực phản chấn. Đều có thể nửa phút đưa hắn chấn bảo. Cho nên, ở đó Thanh Diệp trực tiếp dẫn dắt kia lưỡng đạo hủy thiên diệt địa công kích. Trực tiếp đánh vào phía dưới Dạ An Hà trên lúc. Trong lòng hắn muốn chạy tới cứu viện. Nhưng là, tại hắn vừa mới động, thân thể nhất thời kịch liệt bắt đầu đong đưa. Trước mắt choáng váng, nếu như không phải là nhược linh tiên tử chống đỡ, hắn đã sớm trực tiếp từ kia trong cao không rơi xuống. Trong lòng hắn biết, kia lưỡng đạo lực lượng kinh khủng chồng chung một chỗ, nếu như là trực tiếp đánh vào kia trong đế đô lời nói. Phe kia viên mười mấy dặm đế đô thành cùng mọi người, cũng sẽ không có chút nào ngoài ý muốn trực tiếp bị phá hủy. Liền cặn bã cũng không thừa lại, nhờ có là đánh vào kia Dạ An Hà thượng, sông kia trung ương thủy tế đàn, vốn chính là lực phòng ngự to lớn viễn cổ truyền lưu vật. Đã tại kia bị đánh trước tiên, trực tiếp tan mất kia công kích phần lớn, nếu không lời nói, kia đế đô bên ngoài thành mọi người, cũng sẽ đều không ngoại lệ toàn bộ gặp nạn. Nhưng là, nước kia tế đàn bởi vì lâu năm không tu sửa, không có kia thật thần cảnh thiên giới tu sĩ rót vào linh lực bảo trì. Vốn là đã lảo đảo muốn ngã, còn nơi nào chịu đựng được kịch liệt như vậy đánh. Cho nên, cũng là đang hoàn thành rồi nó một lần cuối cùng sứ mệnh sau đó. Hoàn toàn tiêu tán, nhưng là, không có thủy tế đàn cường đại phòng vệ. Sau này toàn bộ Huyền Châu đại lục thủ hộ, chính là đại vấn đề. Vậy không lúc tới quấy giày cùng chiếm đoạt địa bàn ma giới các tôn giả, là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho đây tuyệt cơ hội tốt. Tiểu Tuệ Minh xa xa nhìn kia một mảnh hỗn độn Dạ An Hà, nhất thời lâm vào thật sâu lo lắng bên trong. Kiệt kiệt, hảo hảo hảo, ta có thân thể, ha ha, ta có thân thể. Liền ở trong lòng hắn lo lắng nặng nề lúc, đột nhiên, chỉ thấy xa như vậy giữa không trung, một đạo hôi bào bóng người, cấp tốc lướt đến, lại chính là phe kia mới thoát đi Diệp Thành đại trưởng lão. Nhưng là, thanh âm ấy tỏ rõ, thực ra, đây chẳng phải là hắn, mặc dù hắn trốn khỏi kia một kích chí mạng, nhưng là, hắn lại không có tránh được kia giống như quỷ mị âm võng giành chỗ. Hắn nguyên thần, đã bị kia âm võng, trực tiếp lau đi xuống, bây giờ chỉ là để lại khu xác, mà kia khu xác bên trong hắc ám nguyên thần thể, chính là âm võng, giờ phút này âm võng, dĩ nhiên là hết sức phấn khởi. Hắn ở nơi này nhân giới đại lục phiêu lưu mấy trăm năm, là chính là có thể tìm một cụ có thể thích hợp hắn dành chỗ thân thể. Hôm nay, hắn coi như là hoàn toàn giải mộng rồi. Đương nhiên, hắn bản thể là kia linh hư họa thần bầu không khí không lành mạnh. Tự nhiên cùng linh hư họa thần dung hợp lần nữa, mới là hắn lý tưởng vị trí. Nhưng là, bởi vì hắn làm đủ trò xấu, thị sát thành tánh, linh hư đã sớm hoàn toàn từ bỏ hắn. Cho nên, tìm một cụ thích hợp thân thể dành chỗ, tự là hắn tối hướng tới sự tình. Nhưng là, thiên giới bên trong, giới luật xâm nghiêm, lại hắn bản thân liền là trong tam giới nhân nhân coi là ma quỷ tu la hắc ám nguyên thần thể. Dĩ nhiên là không dám đi, nhưng là này nhân giới trong mọi người, có thể thừa tái hắn này một thân tu vi thân thể. Nhưng là một tái cũng không có. Hôm nay, hắn lại may mắn từ kia tử đàn bảo bình bên trong trốn thoát, lại đem một cái thiên giới tu sĩ hoàn mỹ thân thể cho dành chỗ. Đối với hắn mà nói, đây chính là thiên đại chuyện tốt. Tại hắn đắc chí vừa lòng, ha ha cười to sau đó, hắn cặp mắt cũng là chợt đông lại một cái, không có nhìn đối diện Tiểu Tuệ Minh, nhưng là xa xa nhìn về kia đại địa trên, đế đô thành ngoại một cái người quần áo đen trên người. Khóe miệng hơi nhếch lên, kia che lấp trên gương mặt, hơi lộ ra một vệt rất là dữ tợn nụ cười. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.